Cự Long thức tỉnh, chương 81, hải tặc tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trên màn hình lại xuất hiện một người đàn ông phương Tây khoảng hơn 30 tuổi. Người này có gương mặt trắng nõn, nở nụ cười ấm áp. Còn cả Adolf tôi nữa mà, là binh đoàn Killer Whale, có người kinh ngạc hô lên. Không lẽ hai binh đoàn đẳng cấp thế giới này đã kết hợp lại với nhau rồi ư? Nếu là hai bọn họ thì e là chúng ta gặp phải rắc rối lớn rồi. Lúc này, sắc mặt của John mới trở nên nghiêm trọng hơn, sau đó ông ta nói. Cho hỏi hai người, hình như gia tộc Rockefeller chúng tôi không có ân oán gì với cả hai mà. Đúng là không có ân oán gì, nhưng vì nghe nói có nhiều người nổi tiếng đến đây quá chúng tôi cũng muốn tới chung vui một phen, Adolf mỉm cười đáp. Akko thì cười lớn, nhìn thấy các vị làm tôi cảm giác như nhìn thấy một núi tiền khổng lồ ấy, mong các vị phối hợp cùng chúng tôi. John nghe vậy thì trầm mặt xuống. Hai người có biết hậu quả khi đắc tội với gia tộc Rockefeller chúng tôi không? Rockefeller là một trong 10 gia tộc lớn nhất thế giới, số tài sản và năng lượng mà gia tộc này sở hữu nhiều hơn tưởng tượng của bất kỳ ai. Mà không phải ai cũng có thể chống lại được cơn thịnh nộ của bọn họ. Lúc này đây, cả hai người kia cười cùng lúc rồi đáp lại. Chờ bọn này làm xong chuyện, muốn tiền có tiền, muốn súng được súng, cả gia tộc Rockefeller của ông cũng chẳng làm gì được bọn này. Mọi người nghe vậy thì đều sợ tái mặt, vậy là đám này muốn bắt cóc bọn họ, nghĩ đến đây tất cả đều trở nên sợ hãi. Hai binh đoàn tầm cỡ thế giới này mà nổi khùng lên bắt cóc bọn họ thì số tiền chuộc chắc chắn sẽ không đếm xuể. Khi ấy, bọn chúng đúng là muốn gì được nấy, cho dù họ có muốn báo thù thì cũng chưa chắc đã làm được. John lúc này cũng gằn giọng nói. Các người cho rằng chỉ dựa vào chút sức lực ấy mà có thể bắt cóc chiếc du thuyền này sao? Chuẩn bị hệ thống vũ khí. John vừa ra lệnh, ở hai bên mạn thuyền vươn ra hàng trăm nòng súng đen ngòm, lạnh lẽo chỉ về bốn phương tám hướng. Thấy vậy, mọi người cũng cảm thấy yên lòng. Nhìn nòng súng này có vẻ là loại pháo tàu 180mm, là vũ khí có thể phòng không, dễ dàng đối phó được đám cano nho nhỏ. Gia tộc Rockefeller đúng là không đơn giản, đến cả tàu pháo quân sự cũng có nhiều như thế, không hổ là gia tộc thuộc top 10 thế giới. Có người nâng ly sâm panh lên, mỉm cười uống một ngụm. Thấy du thuyền Phoenix đã trang bị nhiều vũ khí như thế, mọi người cũng yên lòng, bắt đầu tươi cười nói chuyện. Mà Lục Hy thì chỉ nhìn chằm chằm hai bóng dáng trên tường, không chút cử động. Lúc này, Adolf và Akko vẫn mỉm cười như cũ. Các vị, chúng tôi chuẩn bị hành động đây, hẹn lát nữa gặp. Hai người vừa nói xong thì phía cano đã giơ lên mấy chục ống bazooka. Tiếng rít vang lên, những ống bazooka bay lên không trung cùng với đuôi cánh lộng lẫy. Giữa tiếng nổ ầm ầm, số máy trinh sát đang lơ lửng trên không lần lượt bị bắn hạ, toàn bộ hình ảnh trên tường trở nên đen ngòm. Mọi người lại rơi vào sợ hãi. Hình ảnh đối thủ biến mất khiến cho bọn họ trở nên khủng hoảng. John lại bình tĩnh nói, mở hình ảnh vệ tinh cho Đại Bắc bắt đầu bắn phá. John vừa ra lệnh thì bên ngoài lập tức vang lên tiếng pháo dày đặc. Tiếng pháo ầm ầm khiến cho mọi người cảm thấy an toàn hơn, bắt đầu yên ổn ngồi xuống. Ngay sau đó, khi hình ảnh vệ tinh hiện ra, mọi người thấy được quang cảnh xung quanh du thuyền ở trên vách tường, hơn nữa phạm vi đang không ngừng mở rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy một đám cano đang hướng gần về phía du thuyền trong phạm vi trăm mét không ngừng bị triệt hạ. Thấy vậy, mọi người cũng mỉm cười, xem ra trước khi cano này tới gần thì sẽ bị đánh chìm hết toàn bộ. John cũng nở một nụ cười nhàn nhạt, tàu Phoenix đã trang bị vũ khí đủ để chống lại một đội quân loại nhỏ. Đám hải tặc này nào có là gì? Lúc này, khi hình ảnh vệ tinh không ngừng mở rộng, khu vực biển càng được nhìn rộng ra, mọi người bỗng nhìn thấy một con quái vật, khổng lồ, chiến hạm, không ít người đồng thời hô lên. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra có một con thuyền sắt to lớn đang đong đưa trên biển. Trên mạn thuyền là vô số nòng súng đang chĩa về phía Phoenix như hổ rình mồi, thèm khát được. Xẻ thịt, Phoenix, so sánh với nơi ấy, mấy nòng súng của Phoenix trông thật nhỏ yếu vô dụng. Sao lại có chiến hạm ở vùng biển quốc tế thế này, có người kinh ngạc hô lên. Không lẽ là chiến hạm của hai binh đoàn kia, không thể nào, hải tặc sao lại có chiến hạm cơ chứ? Vào lúc tất cả đang bàn tán xôn xao, ba nòng súng chính của chiến hạm đã phát ra âm thanh khủng bố. Đoàng đoàng đoàng, cùng với tiếng ầm ầm vang lên, ba nòng súng đã bắn ra, mục tiêu chính là du thuyền Phoenix. Đồng thời, ở bên cạnh chiến hạm còn xuất hiện hơn trăm con cano đang vượt sóng mà tới. Trời ơi, phải làm sao đây? Sao lại có nhiều hải tặc như vậy chứ? Xong đời rồi, xong đời rồi. Chiến hạm xuất hiện tiếp sức cho cano khiến mọi người không còn yên tĩnh nổi. Trước mặt con thú thép khổng lồ này, du thuyền Phoenix thật yếu ớt. Mọi người đều nghĩ rằng chỉ cần bắn 3 phát đạn này thôi thì Phoenix sẽ táng thân dưới đáy biển ngay. Ầm đoàng đoàng, 3 tiếng nổ vang lên, tàu Phoenix run rẩy kịch liệt, tàu đã bị trúng cả 3 phát súng. Cách chương.